Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng viên phát hiện chính mình thật sự không hiểu nữ nhân. Rõ ràng Thanh ca tiểu thư không thích Mộ Dung phu nhân. Chính là vì cái gì nhìn đến nàng di thể lại sẽ lộ ra như vậy biểu tình đâu? Nếu là nói rõ ca tiểu thư quá mức thiện lương mới có thể như vậy. Chính là nàng xuống tay rồi lại so bất luận kẻ nào đều phải tàn nhẫn. Phong viên âm thầm thở dài. Quả nhiên nữ nhân tâm tựa biển sâu. A Mục Thanh ca xem xong Mộ Dung phu nhân lúc sau liền đi địa lao. Sương khói cùng Lăng Phong vẫn luôn theo đuôi ở nàng phía sau. Sương khói có thể cảm giác tiểu thư trên người bi thương chi khí. Mộ Dung Hải thân thể đã phi thường không hảo. Nghe được thanh âm cũng chỉ có thể dựa vào trên tường chậm rãi mở to mắt. Trong mắt cũng không hề là dĩ vãng khôn khéo cùng tính kế mà là tang thương cùng thật sâu bất đắc dĩ. Mộ Dung Hải nhìn nhà tù môn bị mở ra, sau đó một cái bạch y thiếu niên chậm rãi đi đến. Bán hạ, Mộ Dung Hải nhãn đế hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó rồi lại thực mau biến mất. Hắn phỏng đoán quả nhiên không sai, hắn vẫn luôn liền hoài nghi bán hạ xuất hiện ở Tân Châu là có chứa mục đích, hoài nghi nàng là cố ý tiếp cận Mộ Dung phủ. Thậm chí là hoài nghi này sở hữu hết thảy đều là nàng bố một mâm hào cờ, mà hiện tại nhìn đến bán hạ xuất hiện ở chỗ này, điểm này hoài nghi đều đã thực tốt nghiệm chứng ở trước mặt hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Dung Hải đem ít hầu chỗ ngọt tanh ngạnh sinh sinh cấp đè ép đi xuống. Trích Tiên bán hạ cư nhiên sẽ là người của triều đình. Mộ Dung trên biển hạ đánh giá trước mặt thiếu niên, như tiên như hỏa, nhìn như không thuộc về nhân gian. Như thế nào sẽ là chương khí mù mịt người của triều đình? Nếu không có không phải người của triều đình sao có thể không chết thủ đoạn hao hết tâm tư muốn vặn ngã hắn Mộ Dung ra? Mục Thanh ca khóe miệng trước sau đều mang theo một sợi thực đạm ý cười. Ta là ai đối với ngươi mà nói như vậy quan trọng sao? Đúng vậy, đối với hắn cái này phế nhân đã không quan trọng đi. Liền tính đã biết cũng chỉ sẽ cho chính mình đáy lòng ngột ngạt. Mộ Dung Hải tức khắc trở nên mặt vô thần sắc bộ dáng. Mục Thanh ca từ trong lòng ngực lấy ra Mộ Dung phu nhân tự sát bạc thoa. Mộ Dung đại nhân, xem ở ngươi Mộ Dung phủ cũng từng chăm sóc ta mấy ngày mặt mũi thượng, ta chính là cố ý cho ngươi đưa tới. Mộ Dung Hải nguyên bản nhắm lại hai mắt nghe nói đột nhiên mở hồ mắt, đương nhìn đến Mục Thanh ca trong tay bạc thoa đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi, một ngụm máu đen đột nhiên khụ ra, hắn tự nhiên đó là cái gì, kia chính là hắn tự mình hạ sinh sinh lễ. Là hắn phu nhân cũng không rời khỏi người bạc thoa. Mục Thanh ca nhìn hắn cơ hồ là muốn bỏ lại đây thân hình. Chỉ tiếc hữu tâm vô lực chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ dạp trên mặt đất ho ra máu. Mục Thanh ca hảo tâm tự mình đem bạc thoa đưa qua đi. Mộ Dung Hải cơ hồ là nháy mắt liền đem bạc thoa vắt gao xùy trong lòng. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Nhưng là ai có thể nghĩ đến cái kia đầy người âm mưu quỷ kế. Đôi mắt tính kế âm u nam nhân có một ngày cư nhiên sẽ ôm chính mình phu nhân bạc thoa khóc lóc thảm thiết. Sương khói tựa hồ minh bạch tiểu thư vì cái gì muốn đi thăm Mộ Dung phu nhân, còn cho nàng cuối cùng hỏa thượng tinh xảo trang dung hậu táng, lại vì cái gì muốn đích thân lại đây vấn an Mộ Dung Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng người này tội ác tày trời, trên người không biết lưng đeo nhiều ít vô tội bá tánh tánh mạng, chết không đáng tiếc. Nhưng là người này toàn tâm toàn ý đều ở nguyện trung thành trên người sở lưng đeo dòng họ, vì thế không chiết thủ đoạn, nhưng là ở hắn trong lòng cũng có cuối cùng ấm áp cùng ái, hắn sẽ không màng chính mình tánh mạng đem thê nhi đưa ra đi, chỉ vì ôm lấy bọn họ tánh mạng. Hiện giờ càng là vì thê tử khóc lóc thảm thiết, liền tính là tội ác tày trời, nhưng là bọn họ đối chính mình phu nhân ái vẫn là làm Mục Thanh ca kính trọng, đặc biệt là trước mặt vị này Mộ Dung Hải. Hắn toàn tâm toàn ý sở ái đó là Mộ Dung phu nhân, chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng, như vậy ái tựa hải tựa sơn. Mục Thanh ca nhàn nhạt nhìn mắt Mộ Dung Hải sau đó xoay người liền muốn ly khai, sau lưng lại trước nay Mộ Dung Hải thanh âm. Hướng nhi đâu, hắn cũng đã chết sao? Mục Thanh ca xoay người lại không có đáp lời, nàng nhìn Mộ Dung Hải cố sức ngồi dậy, trong tay lại gần nắm bạc thoa. Mộ Dung Hải nhìn mặt vô thần sắc Mục Thanh ca liền đã biết, chỉ sợ hướng nhi tánh mạng cũng không giữ được đi. Mộ Dung đại nhân, cả đời này ngươi làm những chuyện như vậy có hay không hối hận? Vì Mộ Dung gia, ngươi không tiếc hy sinh chính mình tiểu gia, làm ngươi âu yếm thê tử, nhi tử đều gặp phải tai họa ngập đầu, làm cho bọn họ đi hướng tử vong con đường, Đáp thượng ngươi thân ra tánh mạng, chính là ngươi nhìn xem kinh đô bên kia rồi lại cho ngươi truyền đến cái gì tin tức đâu. Yên tĩnh không tiếng động, ở trong mắt bọn họ các ngươi hiện giờ chính là phế cờ, là không thể không phế bỏ quân cờ. Ngươi so với ai khác đều minh bạch nếu kinh đô bên kia ra tay, các ngươi một nhà liền sẽ không gặp như vậy cực khổ. Chỉ tiếc a, bọn họ vì bảo toàn vì thế chỉ có thể hy sinh các ngươi, đáng giá sao? Mục Thanh Ca cuối cùng ba chữ bí mật mang theo trào phúng. Đáng giá sao, này ba chữ giống như nóng bỏng dấu vết khắc ở hắn tràn đầy bị thương ngực. Mục Thanh Ca nhẹ phúng nhìn mắt Mộ Dung Hải, sau đó xoay người rời đi. Mộ Dung phu nhân, ngươi ở cuối cùng kia một khắc hay không oán quá hận quá, dù cho như thế ngươi vẫn là thật sâu ái ngươi trượng phu đi. Mục Thanh Ca đi rồi, toàn bộ nhà tù đều u tĩnh không tiếng động, cho người ta một loại áp lực thống khổ cảm giác. Mộ Dung Hải ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, hai mắt vô thần, hai tay các nắm một con châm, một cái là hắn muội muội, một cái là hắn thê tử, mặc kệ nào một phương đều là hắn vô pháp dứt bỏ. Muội muội vì Mộ Dung thị tiến cung vi hậu, cả đời chua xót thống khổ mấy người biết, hắn vì Mộ Dung thị lưng đeo quá nhiều, cuối cùng rơi vào chúng bạn xa lánh, thê nhi không chết tử tế được. Ha ha, Mộ Dung Hải ngửa đầu cười lớn, tiếng cười thê thảm bi liệt, giống như một khúc tráng ca. Sương khói cùng Lăng Phong tự nhiên có thể phía sau thê thảm tiếng cười to, sương khói đời này chỉ sợ đều không thể quên loại này tiếng cười. Giống như ma âm trụ vào nàng trong lòng, làm nàng toàn thân rét run lạnh cả người, cũng biết này chứng minh hối hận đến tột đỉnh. Công tử, ngươi vì cái gì không nói cho hắn kỳ thật Mộ Dung Hướng còn chưa chết đâu? Cái kia ám một võ công cao cường, không phải người bình thường có thể bắt lấy, Mặc Ngôn cùng Phong Ngâm đều vì thế ở bên ngoài bôn ba. Mộ Dung Hướng này mệnh sớm hay muộn đều sẽ không rớt. Mục Thanh Ca âm ngoan chợt lóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương khói nghĩ đến ngày ấy tiểu thư, tức khắc nhắm lại miệng, tiểu thư nói không sai, Mộ Dung Hướng người này, bọn họ đều hận tới rồi cực điểm, hận không thể lột hắn ra, sao có thể sẽ bỏ qua hắn đâu. Lăng Phong trầm mặc lúc sau hỏi, người không lo lắng Mộ Dung Hải sẽ tự sát sao? Nhà tù bên trong nhìn như không người, kỳ thật có ám vệ hộ ở chung quanh, nếu hoàng hậu đã cầu đến Phượng Tuyệt Trần trước mặt, Phượng Tuyệt Trần tuyệt đối không có khả năng làm hắn chết, hơn nữa tử vong đối với hiện giờ Mộ Dung Hải tới nói là một loại giải thoát, Phượng Tuyệt Trần sao có thể làm hắn dễ dàng đã chết. Lăng Phong gật gật đầu, không hề ngôn ngữ, Mộ Dung Hải người này dù cho đáng thương, lại có đáng giận chỗ, này Tân Châu bá tánh cơ hồ toàn bộ đều là hận thấu hắn. Phượng Tuyệt Trần đem Tân Châu sự tình xử lý không sai biệt lắm liền vội vội vàng vàng chạy tới Châu Phủ. Mà Mục Thanh Ca liền ở Châu Phủ bên trong nghỉ ngơi, Phượng Tuyệt Trần tiến viện môn liền nhìn đến ngồi ở chỗ kia đọc sách Mục Thanh Ca, nàng trong tay phùng từ tuân cho nàng y thuật, một bộ bạch y nam trang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Không biết vì sao, Phượng Tuyệt Trần đứng ở chỗ này chỉ cảm thấy cái này hình ảnh là như vậy ấm áp, giống như là bọn họ về sau sinh hoạt giống nhau, về sau bọn họ sinh hoạt ở bên nhau có phải hay không quá như vậy hạnh phúc tái thần tiên nhật tử. Phượng Tuyệt Trần đáy mắt ngu ý cười tiệm khơi. Quảng cáo, cách chương.